mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 60, hôn mãi mãi, góc truyện audio.com, editor, Bô Cô Nganh 1503, Hạ Thần Hy thờ ơ vung gậy tiếp tục đánh bóng của cô, xem chuyện vừa rồi như không có gì xảy ra. Không ngờ tôi ở trong cảm nhận của Hạ tiểu thư, lại được đánh giá cao như thế. Đường Bạch Dạ đột nhiên lên tiếng. Hạ Thần Hy quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt tươi đẹp lại thanh thuần, Đường Tổng Giám Đốc, trên sa mạc cũng có hoa mọc hoa loa kèn cũng là rất đẹp. Đường Bạch Dạ kỳ tích lại không có nổi giận, mặc dù lời này thực sự quá tổn hại. Nhưng mà anh biết Hạ Thần Hy chỉ mạnh miệng nói vậy thôi. Tâm tình Đường Bạch Dạ không tốt lắm, nói không nhiều, cũng không có lên tiếng cùng Hạ Thần Hy tranh cãi, Hạ Thần Hy vung gậy chơi bóng, thỉnh thoảng lại muốn nghe chỉ điểm, anh cũng ngoan ngoãn chỉ điểm, không có chiếm tiện nghi trên người cô. Mặt trời chiều đỏ như máu, giữa không trung đỏ như trái quất trải rộng sân gôn cảnh sắc động lòng người. Hạ Thần Hy đánh đến mệt, kỹ thuật tiến bộ rất nhanh. Cô quay đầu lại tìm kiếm Đường Dạ Bạch hơi ngẩn ra. Đường Bạch Dạ ngồi ở trên sân bóng, đúng lúc là một độ dốc, anh nhìn trời, mặt trời chiều chiếu ở gò má của anh nhìn ôn như, môi của anh vạch ra một nụ cười nhẹ nhàng, một khắc kia thật đẹp. Hạ Thần Hy nghĩ đến một từ, hiện thế an ổn, năm tháng tĩnh hảo. Cô thực sự rất kinh ngạc, Đường Bạch Dạ yêu nghiệt như vậy, khi nhìn anh ôn nhu, yên tĩnh như vậy, lại có thể tương phản như thế. Hạ Thần Hy tim đập nhanh hai nhịp nhưng mà cô nhanh chóng vỗ đầu một cái. Hạ Thần Hy, người muốn chết à, nhìn Đường Bạch Dạ như vậy, trái tim nhỏ cũng bang bang nhảy, đây là ngươi tự tìm đường chết à. Lý Chí Hà tiểu thư cắt đứt tiếng trái tim đang nhảy nhót của mình. Nhưng mà, một màn này, không che được mắt ai. Đường Tổng, hồn trở về. Hạ Thần Hy đi tới trước mặt hắn, hô một câu. Đường Bạch Dạ lại khôi phục thần sắc lãnh mị, mệt mỏi. Giờ này cũng đã tan việc, chúng ta cũng nên đi. Đường Bạch Dạ thuận thế đứng lên, đột nhiên ôm lấy Hạ Thần Hy, lực đạo quá lớn, gậy đánh gôn trong tay Hạ Thần Hy rớt xuống. Đường Tổng, đừng động, để tôi ôm cô một lúc, tiếng nói của Đường Bạch Dạ không tự chủ lộ ra một loại yếu đuối. Từ lúc biết Đường Tổng đến nay anh lúc nào cũng phúc hắc vặn vẹo cũng là tình hữu khả nguyên, Hạ Thần Hy khoan dung cảm thấy kỳ thực người này cũng không đáng ghét như cô đã nghĩ. Chỉ là đột nhiên thay đổi nhanh như vậy thực sự là làm người ta rất không có thói quen à. Cô còn là thích Đường Bạch Dạ luôn luôn duệ muốn chết, vẻ mặt giày thể thao sắc mặt. Giày thể thao sắc mặt là đức lời mắng người, chính là rất muốn dậm ý tứ. Đóng ngoặc đơn, năng lực tự chữa trị Đường Tổng rất mạnh, ôm một phút đồng hồ quyết đoán buông ra Hạ Thần Hy. Ôm ấp tôi rất quý, Đường Tổng. Hạ Thần Hy trêu tức nói. Tôi trả tiền, Đường Bạch Dạ nói, đột nhiên khơi mào cầm Hạ Thần Hy thật sâu hôn lên, nụ hôn này có khác với nụ hôn cầm thú trước kia ôn nhu quý trọng như đối đãi một vật chân quý, Hạ Thần Hy có thể cảm nhận được anh rất ôn nhu. Chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn ôn nhu như là người trưởng thành, mặt trời chiều ngả về tây cảnh sắc như mộng, một đôi nam nữ ôn nhu ôm nhau, sau lưng là mặt trời chiều, bọn họ như hai cái hôn môi cá, muốn hôn mãi mãi. Một màn này thành cảnh đẹp tuyệt thế. Hạ tiểu thư, nụ hôn của tôi cũng rất quý, Huệ nha. Đường Bạch Dạ buông Hạ Thần Hy. Góc truyện audio.com, ra chưa thỏa mãn, lại mổ mổ môi của cô. Hạ Thần Hy giận chết tiệt chiếm tiện nghi của tôi sao? Đường Bạch Dạ trêu tức nhíu mày, tôi hôn cô, nhìn thế nào cũng giống như tôi bị thiệt. Cách chương.